Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787 Vân Hồ, 3, sao hơn nữa kia một con Vân Hồ. Này rốt cuộc là một cái như thế nào tổ hợp, xe đông lượng hít thà một hơi, này, vài người, như thế nào xem. Đều không nên là người thường. Liền tính là hào môn thế gia cũng không có khả năng có thể dưỡng ra cho người ta cảm giác như thế thần bí quỷ dị hài tử tới. Chẳng lẽ các nàng đến từ hắn sở không biết một ít thần bí cổ xưa gia tộc môn phái, chính như kia khối đào mộc bài giống nhau, làm tỉ mỉ nghiên cứu cổ học vài thập niên người cũng biết. Ở trên đời này, ở nào đó sơn dã rừng rậm bên trong, là vẫn như cũ khả năng tồn tại không bị thế nhân biết nói đặc thù gia tộc môn phái người. Bọn họ khả năng từ mấy ngàn năm liền tránh ở nơi nào đó sinh sôi nảy nở. Quá độc đáo sinh hoạt, truyền thừa cổ xưa mà thần bí văn hóa. Hắn ánh mắt dừng ở Dương Tử Mi kia một đầu màu xanh băng đầu tóc thượng. Tuy rằng sắp tới nữ hài tử nhiễm lam tóc đã trở nên thực bình thường, nhưng giỏi về hiểu rõ đồ vật hắn vẫn là liếc mắt một cái nhận ra. Nàng tóc tuyệt đối không phải tẩy và nhuộm mà thành. Hắn cháu gái cũng đuổi theo thời thượng nhiễm một đầu lam tóc. Nghe nói vẫn là ở quý nhất cửa hiệu cắt tóc dùng tốt nhất nhuộm màu thủy nhuộm thành. Thoạt nhìn vẫn như cũ là không đủ tự nhiên. Có nhân vi dấu vết, sắc thái cũng không đủ lượng trạch. Mà trước mắt này hai cái nữ hài tử, các nàng đầu tóc lại trường, lại lượng. Sở hiện ra màu xanh băng thật giống như trên tay nàng kia xuyến tinh thạch giống nhau. Tự nhiên mà mỹ lệ, như là trời sinh, không có khả năng là nhiễm money màu lam tóc chủng tộc, nhưng nàng ngũ quan màu da gì đó, lại rõ ràng là hoa hạ người đặc sắc. Chỉ có một giải thích, các nàng thật sự có thể là tránh ở nơi nào đó cổ xưa mà thần bí gia tộc. Nghĩ vậy, xe đông lượng kích động đến độ có điểm rung động. Nếu có thể lấy ra một thần bí gia tộc kia ở trong ngành thượng, nên là cỡ nào đại chấn động sự kiện nha. Hắn chính là không thể mất đi cùng các nàng liên hệ. Hắn muốn cùng các nàng lôi kéo làm quen, nhìn xem có thể hay không bộ ra một ít có giá trị nói tới. Hơn nữa, cái này phát hiện, hắn không thể để cho người khác biết. Hắn muốn độc lập hoàn thành cái này khai cuộc, tương lai khiếp sợ toàn bộ nghiệp giới. Vì thế, hắn đôi nổi lên gương mặt tươi cười đối Dương Tử Mi nói: "Tiểu cô nương, người yên tâm hảo, ta là tuyệt đối sẽ không đem này Vân Hồ tin tức truyền ra đi. Huống chi, trên đời này cũng không sẽ có bao nhiêu người biết Vân Hồ loại này trong truyền thuyết linh vật tồn tại. Vậy là tốt rồi." Dương Tử Mi cười cười: "Tiểu cô nương, có thể hay không đem ngươi liên hệ, điện thoại hoặc là địa chỉ lưu lại cho ta. Vạn nhất có một ngày ta muốn đem đào mộc bài bán cho ngươi, cũng đến có thể có liên hệ phương thức của ngươi mới được." Xe đông lượng thấy Dương Tử Mi một bộ muốn đi bộ dáng, vội vàng nói: "Ân." Dương Tử Mi nói cho chính hắn số di động: "Không biết cô nương ngươi hiện tại đang ở nơi nào đâu?" Xe đông lượng hỏi. Cái này xe hội trưởng liền không cần thiết đã biết, có việc điện thoại liên hệ là được. Ta liền không nhiều lắm quấy rầy xe hội trưởng. Tái kiến. Dương Tử Mi quay đầu lại đối Sadako nói: "Đi thôi." Sadako gật gật đầu, đẩy Tiểu Thiên hơi chút lạc hậu nàng nửa bước đi tới. Dương Tử Mi vừa đi một bên vuốt gợn sóng đầu, trong lòng ở nghi hoặc Vân Hồ rốt cuộc là một loại cái gì chủng loại hồ ly. Tuyết hồ lại là cái gì chủng loại đâu? Gợn sóng, ngươi là vân hồ sao? Dương Tử Mi nhìn gợn sóng đôi mắt hỏi. Gợn sóng gật gật đầu. Chẳng lẽ ngươi nước mắt đều sẽ hóa châu như vậy thần kỳ? Dương Tử Mi lúc ban đầu ở đạo quan thấy nàng khóe mắt lăn ra một viên tinh thạch. Còn tưởng rằng kia bất quá là vừa khéo. Nguyên lai, còn bị tư thượng sở ghi lại xuống dưới. Gợn sóng gật gật đầu. Bất quá, kia đôi mắt nhỏ nhi giống như có điểm bi thương. Một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Sao sao sao sao sao. Hết chương.